Bạn học Alpha của tôi Xuyên Dữ Sơn, chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thầy Quý Tất Vọng ngẩng đầu lên nhìn Quý Thời Dữ đang ngồi bên cạnh, giọng nói ngọt ngào như mật ong, mềm mại và dính dính. Có chuyện gì vậy, em không khỏe à? Quý Thời Dữ đưa tay sờ trán Tất Vọng, cảm thấy hơi nóng. Tin tức Tố Hoa Diên Vĩ có những sợi quấn chặt, giống như dây leo, bám lên người anh, hút lấy tin tức Tố trên cơ thể anh. Nhà có nhiệt kế không? Kỳ nhạy cảm của Quý Thời Dữ cũng sắp đến. Giờ anh tháo miếng dán ngăn tin tức Tố, Hoa Diên Vĩ và Hương Gỗ quấn vào nhau. Cơ thể anh cũng có chút thay đổi. Không cần nhiệt kế đâu. Ở đầu giường trong phòng, anh đi lấy giúp em. Tất Vọng đôi mắt phủ một lớp sương mỏng, mồ hôi ướt trên trán. Cậu nói từng chữ một, mỗi câu đều dừng lại một lúc. Chưa nói xong câu đã dùng hết tất cả sức lực. Quý Thời Dữ hiểu ý. Đứng dậy đi về phòng Tất Vọng. Anh ít khi đến phòng Tất Vọng, nhưng cũng biết đó là phòng nào. Quý Thời Dữ đẩy cửa phòng màu trắng ngà, giơ tay bật đèn trong phòng. Căn phòng vuông vắn đầy ánh sáng màu bạch kim, Quý Thời Dữ nhìn thấy chiếc tủ nhỏ ba ngăn màu bạc xám cạnh đầu giường. Trên tủ có một lọ hoa, trong lọ cắm vài cành hoa khô màu trắng pha hồng. Anh bước thẳng đến chiếc tủ đầu giường, bên cạnh giường là tấm thảm lông dài, rất mềm mại. Quý Thời Dữ mở ngăn tủ đầu tiên, thấy ngay một chiếc hộp dài. Tuy nhiên, trên hộp lại ghi, tin tức Tố nhân tạo, thay vì thuốc ức chế. Quý Thời Dữ lật lại một lần nữa, trong tủ quả thật chỉ có duy nhất một hộp. Tin tức Tố nhân tạo, nhìn vào hộp, trái tim Quý Thời Dữ đập mạnh, huyệt thái dương giật liên hồi. Anh lấy hộp ra, phát hiện bên dưới hộp có hai tờ giấy. Lúc đầu anh không muốn nhìn nhiều. Nhưng những nét chữ quen thuộc đột nhiên lọt vào mắt. Lướt qua một chút, Quý Thời Dữ cầm tin tức Tố nhân tạo, rồi quay người rời đi. Tất Vọng lúc này cảm thấy như có lửa đốt. Từ khi tuyến thể bị tổn thương, mỗi lần vào kỳ động dục đều là một sự hành hạ đối với cậu. Dù là tiêm thuốc ức chế hay tin tức Tố nhân tạo, cậu đều phải chịu đựng rất lâu. Khoan đã, tin tức Tố nhân tạo ở trong ngăn kéo, trong đó còn. Tất Vọng nghĩ đến điều gì? Cố gắng ngồi dậy, dầm, Quý Thời Dữ vừa ra ngoài, đã thấy Tất Vọng thân hình nghiêng ngả dựa vào cạnh ghế sofa, chỉ một giây sau đã ngã xuống thảm. Quý Thời Dữ vội bước đến ôm lấy cậu, Tất Vọng, em xem có phải cái này không? Ánh mắt và giọng nói của Quý Thời Dữ đều có chút nghiêm trọng, nhưng Tất Vọng lại mơ màng, không nhận ra, chỉ mở mắt nhìn thấy hình vẽ xanh trắng quen thuộc rồi gật đầu. Phải, Quý Thời Dữ siết chặt hộp tin tức Tố nhân tạo. Mặc dù anh chưa từng sử dụng nó, nhưng anh rất quen thuộc với nó. Trong số những người anh biết, có một người tiêm tin tức Tố nhân tạo, người này dị ứng với thuốc ức chế, và là một người theo chủ nghĩa độc thân, chỉ có thể tiêm tin tức Tố nhân tạo. Tin tức Tố nhân tạo chỉ có thể tiêm trong tối đa 4 tháng, nếu tiêm quá liều sẽ gây ra sự phụ thuộc và nghiện, dùng lâu sẽ sinh ra kháng thể, một khi có kháng thể. Chỉ có thể thay đổi sang loại tin tức Tố nhân tạo có độ phù hợp cao hơn. Việc thay đổi tin tức Tố giống như rửa sạch dấu vết đã khắc vào linh hồn. Mức độ đau đớn không kém gì việc mổ xẻ xương thịt, chỉ có rất ít người chịu đựng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mức độ phù hợp cao nhất là 100. Khi tin tức Tố có độ phù hợp 100 cũng không còn tác dụng, chỉ còn cách chờ chết. Có những người thậm chí không đợi được đến mức độ phù hợp cao hơn. Đã chết từ lần tiêm đầu tiên. Các bệnh viện chính quy chỉ cung cấp tối đa 4 lọ tin tức Tố nhân tạo cho bệnh nhân. Quý Thời Dữ chỉ thấy duy nhất một lọ trong ngăn kéo này. Đây có thể là lần đầu Tất Vọng tiêm, hoặc là lọ thứ tư. So với khả năng đầu tiên, Quý Thời Dữ cảm thấy đó là lần thứ hai. Những người cần tiêm tin tức Tố nhân tạo, trong tay họ chỉ có nhiều, không có ít. Tất Vọng đã đợi rất lâu, nhưng vẫn chưa cảm nhận được cảm giác lạnh quen thuộc. Khi cậu ngẩng đầu lên, Quý Thời Dữ đang ngồi bên cạnh ghế sofa, nhíu mày nhìn lọ tin tức Tố nhân tạo trong tay. Đầu óc Tất Vọng mơ màng bỗng nhiên trở nên rõ ràng như thể có nước bạc hà chảy vào, cả đầu óc như được làm mát. Em, đây là... Tất Vọng ngồi dậy, muốn giải thích điều gì nhưng chẳng thể nói nên lời. Trên khuôn mặt cậu có một sắc đỏ không khỏe, trước đó còn thở hổn hển, giờ đây ngay cả hơi thở cũng không dám thở mạnh. Quý Thời Dữ nắm chặt hộp nhỏ, nhìn vào tóc ướt sũng và đôi mắt đượm vẻ đáng thương của Tất Vọng, không thể nói thêm lời nào nữa. Hai, một tiếng thở dài, Quý Thời Dữ buông hộp tin tức Tố nhân tạo xuống, ngồi xuống sofa rồi ôm Tất Vọng ngồi lên đùi mình, kéo miếng dán ngăn tin tức tố ở sau gáy cậu ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa lên tuyến thể đầy sẹo của cậu. Được không? Giọng Quý Thời Dữ khàn khàn, đôi mắt không biết từ khi nào đã trở nên thâm trầm. Anh đang trong kỳ nhạy cảm, Tất Vọng thì vào kỳ động dục, cả phòng khách tràn ngập tin tức tố hỗn hợp đậm đặc. Đầu óc Tất Vọng lại trở nên mơ hồ, ánh mắt trống rỗng, ngửa đầu tìm kiếm đôi môi của Quý Thời Dữ. Nhận được phản hồi, Quý Thời Dữ cúi xuống, cắn vào phần hơi nhô lên sau gáy cậu. Ngay lập tức, cả người Tất Vọng như bị sét đánh, biểu cảm trống rỗng, cơ thể run rẩy mềm nhũn, ngã người về phía sau. Quý Thời Dữ phủ lên người cậu như một ma cà rồng thời trung cổ, cắn trong vòng 30 giây, rồi buông ra, nụ hôn liên tiếp rơi xuống từ sau gáy Tất Vọng, dọc theo cổ đến yết hầu. Lồng ngực Tất Vọng phập phồng dữ dội, cơ thể cậu run lên, nước mắt lăn dài từ khóe mắt. Không khí trong phòng lại có thêm mùi tanh mặn. Quý Thời Dữ hôn lên khóe môi Tất Vọng, hỏi, khá hơn chưa? Tất Vọng đưa tay ôm lấy cổ Quý Thời Dữ, mở đôi mắt mờ mịt, hỏi, anh muốn không? Quý Thời Dữ nhìn vào mắt cậu, Tất Vọng ngây ngô nhìn anh, tay bắt đầu dịch xuống. Âm thanh nước trong nhà tắm chảy ầm ầm. Quý Thời Dữ và Tất Vọng đứng trước bồn rửa mặt, nước chảy qua kẽ ngón tay, cuốn đi bọt trắng. Quý Thời Dữ nhìn vào gương, còn Tất Vọng thì cúi đầu. Bây giờ em có thể giải thích cho anh về tin tức tố nhân tạo. Không, còn cả cơ thể của em nữa, sao lại như vậy? Tất Vọng ngẩng lên nhìn Quý Thời Dữ, anh đang nhìn cậu với vẻ mặt nghiêm túc. Chúng ta ra ngoài rồi nói. Tất Vọng tìm báo cáo khám bệnh của tháng trước mà Hứa Nguyên làm cho cậu đưa cho Quý Thời Dữ. Tuyến thể tổn thương, tử cung teo lại, khó có khả năng sinh con. Tất Vọng nói qua về tình trạng của mình, rồi ngồi xuống ghế sofa, vẻ mặt thờ ơ như thể chẳng có gì phải lo. Những đóa hoa và quà vẫn để trên bàn trà, hoa tỏa ra mùi thơm nhẹ nhẹ, quà vẫn chưa được mở, Tất Vọng không biết bên trong là gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Thời Dữ cẩn thận xem xét báo cáo khám, lật từng trang, không nói lời nào, chỉ là vẻ mặt ngày càng nghiêm trọng. Tất Vọng nghe tiếng giấy xào xạc, hai tay buông thõng bên cạnh nắm chặt lại, đôi môi mím chặt, lưng căng cứng. Đừng xem nữa, Tất Vọng đặt tay lên tay Quý Thời Dữ đang lật báo cáo, hít sâu một hơi rồi từ từ thở ra, một câu nói ra vô cùng khó khăn. Tình trạng là như em nói, Quý Thời Dữ, chúng ta đừng chia tay có được không? Nhưng họ đã ở bên nhau sao? Không có, lòng Tất Vọng như bị gì đó chặn lại, nước mắt lập tức trào ra. Anh còn theo đuổi em không? Em còn chưa đợi được anh nói thích em mà đã kết thúc như vậy sao? Tất Vọng lúc này nói ra hết lòng dũng cảm, nhưng giờ cậu thật sự chỉ muốn thời gian quay lại, kìm lấy tay Quý Thời Dữ đang lật xem báo cáo, ngăn không cho anh nói thêm câu nào. Quý Thời Dữ quay đầu, nhìn thấy từng giọt nước mắt của Tất Vọng rơi xuống. Vẻ mặt đầy sự đáng thương. Lòng anh vốn đã đau, giờ lại càng cảm thấy mềm yếu, chỉ muốn ôm lấy cậu vào lòng, che chở. Em nói gì vậy? Đương nhiên là theo đuổi rồi. Anh chỉ muốn biết cơ thể em có vấn đề gì nữa không? Nếu có thì chữa trị kịp thời, tránh để lại bệnh tật gì. Anh ôm Tất Vọng vào lòng. Sáng mai chúng ta lại đi bệnh viện một lần nữa. Anh muốn cùng bác sĩ Hứa tìm hiểu kỹ hơn tình trạng của em. Quý Thời Dữ không phải bác sĩ. Những thuật ngữ y khoa trong báo cáo quá nhiều, anh chỉ xem kết luận chẩn đoán, nhưng vẫn không yên tâm. Hỏi Tất Vọng, nhưng cậu nhất định sẽ chọn nói những điều tốt đẹp nhất, không thể tin tưởng hết được. Được rồi, chỉ cần Quý Thời Dữ không giận, Tất Vọng gì cũng có thể đồng ý, anh đã xem qua trang kiểm tra về khoang sinh sản chưa? Tạm ngừng một lát, Tất Vọng nói, sau này em có thể, anh xem rồi, Quý Thời Dữ cắt ngang lời cậu, nghiêm túc nói. Anh thích là em, chứ không phải khoang sinh sản của em. Dù em có khả năng sinh con hay không cũng không ảnh hưởng gì đến tình cảm của anh. Thật vậy sao? Nhưng em phải biết yêu thương cơ thể mình. Quý Thời Dữ xem xong báo cáo, đại khái có thể đoán ra lý do tình trạng sức khỏe của Tất Vọng trở nên tồi tệ như vậy. Trong giới giải trí đầy rẫy những cạm bẫy, Omega thường dễ bị thiệt thòi. Tất Vọng phải tiêm thuốc ức chế là lựa chọn bất đắc dĩ. Thuốc ức chế vừa là cứu cánh cũng là nguyên nhân khiến tình trạng cậu càng xấu đi. Quý Thời Dữ đau lòng còn không kịp, làm sao có thể trách móc cậu. Nhưng chúng ta cần nói chuyện về việc em nói dối và không tin tưởng anh. Quý Thời Dữ vứt báo cáo lên bàn trà, đẩy đẩy kính mắt, ánh mắt sắc bén nhìn Tất Vọng. Tất Vọng khựng lại, ngượng ngùng cười. Không phải không tin anh, chỉ là gì? Quý Thời Dữ hỏi, ánh mắt không rời. Chỉ là anh không chịu công nhận em là bạn trai của anh, em cảm thấy rất không an toàn. Tất Vọng càng nói càng lớn tiếng, càng nói càng đầy lý lẽ. Quý Thời Dữ nhìn cậu, ánh mắt như nhìn cá chết. Em đang đẩy trách nhiệm cho anh à? Làm sao có thể? Em chỉ là nói đúng sự thật thôi mà. Tất Vọng cười nói, mối nguy lớn nhất đã qua, Tất Vọng lại trở về vẻ dính lấy Quý Thời Dữ như thường ngày. Lần này thật sự sai rồi, em sẽ không lừa anh nữa. Tất Vọng quỳ trên sofa, nhìn Quý Thời Dữ một cách chân thành. Niềm tin là nền tảng của tình yêu không thể chịu đựng được thử thách của lời nói dối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất Vọng không biết phải giải thích thế nào về chuyện lần này, và cũng không có thời điểm thích hợp để nói, nếu không thì cậu đã không lừa Quý Thời Dữ. Được rồi, sau này em phải chứng minh. Quý Thời Dữ kéo tay Tất Vọng, nắm chặt, hai người lại chơi trò hôn hít. Cho đến khi Tất Vọng rên lên một tiếng, mùi máu tràn ngập trong miệng họ. Xin lỗi, Quý Thời Dữ lùi lại, nhìn thấy máu đỏ tươi chảy ra từ môi dưới của Tất Vọng. Một giọt nhỏ, Quý Thời Dữ nuốt nước bọt, đứng dậy cầm khăn giấy lau đi giọt máu đó. Nhà em có hộp thuốc không? Quý Thời Dữ nhìn quanh phòng khách, tìm kiếm hộp thuốc. Không sao đâu, chỉ là một vết nhỏ thôi, liếm một chút là ổn. Tất Vọng liếm môi, giọt máu biến mất, đôi môi trở nên đỏ mọng, càng thêm quyến rũ. À, thôi xem quà đi, không biết em có thích không? Quý Thời Dữ vứt khăn giấy đã nhàu lại vào thùng rác, rồi cầm túi sách trên bàn trà lên, mở ra. Trong túi là một chiếc hộp gỗ, mở ra là một chuỗi vòng tay nam hồng tròn đầy. Khi nhìn thấy bức ảnh, anh nghĩ màu sắc của chuỗi vòng này rất hợp với làn da em, đeo lên chắc chắn sẽ rất đẹp. Quý Thời Dữ lấy vòng ra, đeo lên tay Tất Vọng. Ngay khi viên đá chạm vào tay, Tất Vọng hơi rụt lại, Quý Thời Dữ lại rút về, xoa xoa trong lòng bàn tay rồi đeo lại cho cậu. Người chủ cũ của chuỗi vòng này là một người ở chùa Nam Phật, đã nhờ cao tăng làm phép. Người ta nói là sẽ có lợi cho người tốt, không biết thật giả thế nào, em cứ đeo thử xem. Người chủ cũ, vậy đây là món đồ đấu giá sao? Cách chương.